Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mời các bạn nghe đọc truyện Chuyến xe buýt số 14 Xe tang của tác giả Tam Cảo Học Sinh, người dịch Đặng Trang, được thể hiện qua giọng đọc của Duy Ly. Tập 23 này gồm các chương: chương 123 Vô Song Chi Nhãn, chương 124 Gương Mặt Nửa Nam Nửa Nữ, chương 125 Ngàn Năm, chương 126 Lê Nguyên Giang Khác Thường, chương 127 Bí Mật của Trần Vĩ. Mời các bạn cùng nghe. Tôi mau mau cầm lấy đèn pin cầm tay chiếu lên phía trên, mà khi đèn pin cầm tay chiếu tới đều không có thứ gì. Tôi tăng nhanh bước chân theo nhị gia cùng đại thúc Âu Phục mau mau đi xuống. Đại khái đi được một phần quãng đường, nguyên bản ở bên trong cầu thang đá được điêu khắc biến mất không thấy tăm hơi, thay vào đó là dùng hòn đá xây dựng cầu thang hình xoắn ốc, đi ở bên trên càng chắc chắn. Đều cẩn thận một chút, nơi này khả năng chính là ngôi mộ, nhị gia nhỏ giọng nói. Chúng tôi dẫm cầu thang hình xoắn ốc bằng đá đi xuống. Đúng như dự đoán, đi không bao lâu liền phát hiện dưới chân là điêu khắc bên trong thân rồng, dùng hòn đá che chắn lên. Nhìn hình dáng, phía dưới hẳn là xây dựng thành hình ngôi mộ. Từ miệng xuyên xuống, nhảy vào trong phòng chứa mộ. Nơi này bày một bên kết đầy mạng nhện, dùng đèn pin cầm tay hướng về bốn phía chiếu rọi, phát hiện nơi bên trong rỗng tuếch. Ngoại trừ trên vách đá trong thân rồng điêu khắc bích họa, còn lại không có vật gì khác. Tôi nhìn chằm chằm những bức bích họa, nhìn tới nhìn lui cũng không làm rõ được đến tột cùng là triều đại nào. Bình thường những ngôi mộ bích họa đều là khen ngợi công lao của chủ nhân mộ chủ khi còn sống, ví dụ như mang binh đánh giặc bảo vệ quốc gia, lại nói ví dụ như hưng sửa thủy lợi tạo phúc cho bách tính, hoặc đa số đều để khắc họa một ít tuyên dương chính mình tại vị thì văn trì võ công. Bích họa này không giống vậy. Ngôi mộ bên trong thân rồng, những bích họa kia đều là phàm nhân cùng ác quỷ giao chiến. Ác quỷ trên người trói đầy đầu lâu, cầm trong tay ma khí bốc khói đen, cùng hai mắt tỏa sáng đánh nhau với người. Ngay cả trên tướng đài giống lên chống trận cũng là dùng đầu người làm. Tình cảnh như thế này ở các đời trước đều chưa từng xuất hiện, cũng chưa từng mô tả. Nhị gia nhìn chốc lát nhỏ giọng nói, quả không ngoài dự liệu của ta, những bức bích họa này miêu tả căn bản là không phải cảnh tượng ở thế gian. Đại thúc Âu Phục hỏi, chẳng lẽ là miêu tả ở địa ngục sao? Không, không nhất định. Có thể là tiền nhân bọn họ bỗng dưng tưởng tượng ra hình ảnh này, cũng có thể là thực sự đã xảy ra chuyện này, chỉ là điều không được ghi vào chính sử. Tôi lần thứ hai nhìn về phía những bức họa. Tôi nói nhị gia, bên trong quỷ cung cùng căn cơ đào quỷ vực, tôi thấy không giống như hầm mộ. Đầu tiên hầm mộ nhất định phải có chủ nhân, càng nên có vật chôn cùng. Chúng ta cùng nhau đi tới, đừng nói vàng bạc tài bảo, ngay cả đồng tiền cũng đều chưa thấy. Nhị gia gật đầu, nói vì lẽ đó ta mới thấy trên bức bích họa này miêu tả không phải là nhân gian cảnh tượng. Ngôi mộ không lớn, cũng là hơn 20 mét vuông. Chúng tôi xem xong mấy bức bích họa, vì để tiết kiệm thời gian liền đi thẳng dưới một gian ngôi mộ. Đi xuống một tầng, bên trong ngôi mộ này cũng đồng dạng là rỗng tuếch, chỉ có ở trên vị trí chính giữa một cái trụ đá sừng sững. Trụ đá này cũng lớn, đường kính khoảng 50 cm, đặt một cái mai rùa. Tôi dùng đèn pin cầm tay chiếu rọi đi tới, nhìn kỹ một lúc, hỏi cái mai rùa này xem ra là thật, có điều ở chỗ này thì là có ý nghĩa gì. Nhị gia cùng đại thúc Âu Phục cũng tập hợp lại đây nhìn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.